Trà người người thật không phải ta. Chương 11, vườn trường, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông tuyết phiêu số không mùa này, hát thành phố trang nghiêm trở thành băng tuyết thành. Người đi đường vội vã, áo bông dày áo, dẫm ở trong tuyết. Một bước một cái dấu chân bên đường cây đều bị băng tuyết bao trùm. Ven đường có nhân viên vệ sinh đang vùi đầu xúc tuyết. Tất tất tốt tốt, hết thảy nhìn rườm rà lại bình thường. Mà xã hội thượng lưu người đều biết. Ngày mai là Tần gia nhị thiếu lễ trưởng thành, nghe Tần gia gia chủ thả ra tin tức, nước ngoài cự đầu phó thị tập đoàn chủ tịch và phu nhân cũng sẽ tham gia. Cơ hồ không người tin tưởng, phó thị tập đoàn 10 năm trước chính là quốc nội kim dung cự đầu, giống như Thái Sơn, áp tới những thứ khác xí nghiệp không thừa nổi, sau đó phó đồng quyết định rời đi trận địa đến nước ngoài, mới cho quốc nội những công ty khác cơ hội phát triển. Tần gia nhị thiếu tính cái gì? Chính là một cái tiểu thí hài lễ trưởng thành, phó đồng cùng phó đồng phu nhân làm sao có thể thân tự trình diện. Đồng đảo gia tộc rối rít ở trong bóng tối cười nhạo, nói Tần gia gia chủ sợ không phải lớn tuổi, đầu óc bất tỉnh, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Như thế nào đi nữa coi trọng hắn đứa con trai này, cũng không cần nói mạnh miệng đưa cho hắn tạo thế đi. Ngay cả Tần An Dương tự mình cũng không tin, hắn trong thư phòng đi, nâng cằm lên trầm ngâm chốc lát. Cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được đi gõ Tần gia gia chủ cửa thư phòng. Bên trong rất nhanh truyền ra trầm ổn giọng nam. Đi vào, Tần An Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Trước bàn đọc sách ngồi một vị hơn 50 tuổi nam nhân, mặt chữ quốc, mũi ưng, một đôi mắt lóe lão mưu sâu tính quang. Đây chính là hát thành phố một trong tam đại gia tộc Tần gia gia chủ, Tần Quốc Vận. Tần An Dương cùng Tần Vũ cha. Ba, bây giờ chuyện tin tức kia. Là thật sao? Tần An Dương đi tới hắn trước người phụ thân, khom người hành lễ, rất là cung kính. Tần Quốc Vận để bút xuống, hai tay 10 ngón tay giao ác, bên khóe miệng tiết ra âm lãnh lại đắc ý cười. Người cảm thấy ta giống như là nói suông chứ không làm người sao? Không quản phó đồng ôm tâm tư gì, chỉ phải xuất hiện ở ta Tần gia trên địa bàn, vẫn là tới ngoan ngoãn đưa lên chúc phúc. Dù sao Cường Long không áp địa đầu xa. Mà quốc nội hiện tại thị trường lớn khai, phó thị tập đoàn trở về nước chỉ sợ là tưởng chia một chén canh, mà kim dung nghề đầu to nắm ở ta Tần thị trong tay. Tần Quốc Vận cười lạnh nói, Tần An Dương nửa tin nửa ngờ, lại mừng rỡ lại kinh nghi, cuối cùng nói. Ba, vậy ta về phòng trước chuẩn bị. Tần Quốc Vận ngẩng đầu nhìn hắn vị này đắc ý nhất con trai, trong bụng vui vẻ yên tâm. Ngày mai là ngươi lễ thành nhân, biểu hiện tốt một chút. Ba này lớn như vậy gia sản, có thể hay không luôn cố gắng cho giỏi hơn, liền nhìn ngươi. Hắn hơn 10 hài tử, cũng chỉ có Tần An Dương cùng Tần Vũ hai người nam hài, mặc dù Tần Vũ năng lực không tệ, nhưng là mẫu thân lại là một kẻ nông nữ, thân phận hèn mọn, quả thực không có biện pháp đúng Tần gia có càng cống hiến lớn. Mà Tần An Dương mẫu thân là một trong tam đại gia tộc Văn gia con gái một, nắm giữ Văn gia quyền hành. Cho nên... cũng oán không cho hắn này khi ba thiên vị. Tần An Dương cung cung kính kính gật đầu. Ba, ta sẽ cố gắng, người yên tâm đi. Sau đó rời đi thư phòng, trở lại hắn phòng mình. Hắn nhắm mắt lại, lòng trung tối tăm đọc. Hệ thống, cái này cùng nguyên lai cốt truyện không giống nhau a. Phó thị tập đoàn, đó không phải là nữ chủ cha mẹ ruột xí nghiệp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó đồng ra sân ta lễ trưởng thành. Đây là nguyên cốt truyện chưa từng xuất hiện a. Trong đầu hắn, một đạo máy móc giọng điện tử vang lên. Chuyện không quan trọng, mời ký chủ không nên lãng phí thời gian, mau sớm tước đoạt nữ chủ khí vận. Nạc Đức Đại học kế cận phố thức ăn ngon, giản đương chán trường vào một nhà trà sữa tiệm, điểm một ly rượu tròn trà sữa, cắn ống hút bắt đầu cái miệng nhỏ địa uống. Nạc Đức Đại học là thật lớn, nàng cưỡi cùng chung xe đạp đi dạo tầm vài vòng, chân đều mềm. Phá hệ thống cứ thế không có kiểm tra đến nhân vật đặc biệt. Nói cách khác, nàng không tìm được Khương Vu cha mẹ ruột. Nàng cũng tra Nạp Đức Đại học một ít tài liệu, hiệu trưởng là thế giới nổi danh số học đại sư, giáo đồng có không ít vị, trong đó rất nhiều đều là nước ngoài xí nghiệp nổi danh lão bản. Chỉ có một vị giáo đồng làm giản đương có chút suy đoán, đó chính là phó thị tập đoàn chủ tịch Phó Ngư. Nhưng nàng ở bên trong đại học cũng không tìm được người. Nói tóm lại, chuyến này xuất ngoại, tựa hồ trừ né tránh một chút nữ chủ, cũng không có những thứ khác thu hoạch. Đang nàng buồn buồn không vui đang lúc, đột nhiên nghe được gợi ý của hệ thống âm, keng. Nhiệm vụ chính tiến độ hoàn thành 45, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Giản đương, nàng làm gì sao, vì nhiệm vụ gì đột nhiên thì hoàn thành gần một nửa, hệ thống cũng không biết. Cái này kiểm tra kết quả là tùy vùng thế giới nhỏ này cung cấp. Giản đương, đặt ở trên bàn thủy tinh điện thoại di động đột nhiên chấn động. Giản đương cầm lên nhìn một cái, gọi qua tới mã số là Lâm Tích. Điểm tiếp thông, bên kia liền truyền tới Lâm Tích hơi có chút gấp giọng âm. Phong nhị thiếu, ngài ở trong nước sao? Giản đương hơi nghi hoặc một chút. Không có ở đây, làm sao sao? Lâm Tích hít sâu một hơi, nói. Kia không lạ tới, Phong nhị thiếu có chỗ không biết. Ngày mai 7 giờ tối, Tần An Dương lễ trưởng thành chính thức bắt đầu, mà nghe Phó thị tập đoàn chủ tịch sẽ tới trang. Phó thị tập đoàn chủ tịch, Giản đương ánh mắt đông lại một cái. Cắt đứt Lâm Tích điện thoại, nguyên chủ tỷ tỷ Phong Ương lại cũng gọi điện thoại tới. Sau khi tiếp thông truyền tới khàn khàn ngự tỷ âm. Tiểu Diên, ngày mai có thì giờ rảnh không? Tần gia nhị thiếu lễ thành nhân mời ta, nói là lễ trưởng thành, chẳng nói là trò chuyện rẻ. Người không phải muốn tạo dựng công ty, có muốn hay không cùng tỷ tỷ cùng đi thêm chút kiến thức? Phong Ương nói lời này thời điểm lòng chung vẫn còn có chút thấp thỏm. Nàng cũng không xác định chính mình vị kia đảm nhiệm Lý muội muội là có hay không đổi tính. Giản đương tự nhiên đáp ứng, không cần Phong Ương nói, vốn là nàng cũng dự định thân tự trình diện đi xác nhận một chút cái kia phó đồng có phải hay không là Khương Vu cha ruột. Nghe nàng đáp ứng, Phong Ương ngữ khí mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Tốt lắm, đến lúc đó sẽ có người đi cho ngươi nhận điện thoại. Trở lại quốc nội, đã là ngày hôm sau khoảng 4 giờ chiều. Giản đương ngồi 3 giờ phi cơ, tinh thần có chút không dao động. Tới đón cơ người để cho giản đương có chút không tưởng được, Nhật Lý vạn cơ tỷ tỷ Phong Ương lại thân tự lái xe tới. Kéo bắt đầu hãm hại sắc mại ba hách kế bên người lái cửa, giản đương ngồi lên, hơi hơi nghiêng đầu, liền gặp được vị tỷ tỷ này dung nhan. Nói thật, giản đương rất kinh diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ương mặc màu đen nhỏ âu phục, mái tóc dài buộc lên. Mắt phượng sâu thẳm, sông mũi cao thẳng, môi đỏ mọng mím chặt, điển hình thanh lãnh ngự tỷ tướng mạo, da thịt trắng nõn, hóa đạm trang. Khí chất ác liệt, trong con người thỉnh thoảng thoáng qua sạch bóng. Một bộ nữ cường nhân bộ dáng, ở trên người nàng, giản đương tựa hồ thấy chính mình kiếp trước bóng dáng. Tỷ tỷ, khoác nguyên chủ thân phận, giản đương ngoan ngoãn kêu lên. Phong Ương kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Khớp xương rõ ràng tay khoác lên trên tay lái gõ gõ, mở miệng lúc, hấp dẫn trầm thấp ngự tỷ âm tiết ra. Thật đổi tính, đại tiểu thư tính tình chịu đổi, giản đương ngoan ngoãn đúng dịp, tỷ tỷ, trước kia là ta không đúng. Phong Ương thật sâu nhìn nàng vậy, phát động mại ba hách, nhàn nhạt nói. Biết sai tốt nhất, ta mang ngươi đổi áo liền quần, liền phải đi Tần gia. 7 giờ tối. Các gia tộc các xí nghiệp nhân viên cầm thiệp mời lục tục tiến vào Tần gia sân nhà. Đăng hồng tửu lục, có giáo sư Dương Cầm ở góc tối trong chậm rãi tấu vang du dương nhạc khúc. Đây là yến hội bắt đầu khúc nhạc dạo. Giản đương mặc màu bạc nhỏ âu phục, kéo tỷ tỷ Phong Ương tay, đảm nhiệm nàng bạn trai tiến vào Tần gia. Chủ nhà họ Phong là người trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp, đây là xã hội thượng lưu đều biết. Tự nhiên, vô số thanh niên tài tuấn liền có lòng ảo tưởng. Ôm lên vị này bắp đùi, thiếu phấn đấu 10 năm A, sau đó lúc này thấy chủ nhà họ Phong kéo mặt trắng nhỏ, trong lòng mọi người tất cả ngạc nhiên. Chủ nhà họ Vong bên người vị kia, chẳng lẽ, nguyên lai chủ nhà họ Phong khẩu vị là thế này phải không? Sữa dầu tiểu sinh mặt trắng nhỏ, niên hạ chó con, có người âm thầm nghĩ ngợi, hoặc là cùng người bên cạnh len lén trao đổi. Tần Quốc vẫn nghênh tới, mặc dù Phong Ương tuổi tác ở trước mặt hắn coi như là tiểu bối. Nhưng hai người đều là ba gia tộc lớn gia chủ, hắn tự nhiên không thể coi thường Phong Ương. Hoan nghênh chủ nhà họ Phong tham gia tiểu nhi lễ trưởng thành, vị này là. Tần Quốc vẫn cười nói, dư quang khóe mắt đánh giá giản đương. Phong Ương khách khí trở về cái lễ phép tính nụ cười, nói. Đây là gia đệ, hôm nay mang tới được thêm kiến thức. Tần Quốc vẫn nghe vậy gật đầu một cái, không có bảo căn vấn đề. Đem Phong Ương cùng giản đương lãnh được một chiếc bàn ngồi xuống liền rời đi. Bàn này không giống những thứ khác bàn vậy ngồi đầy người, trừ Phong Ương cùng giản đương bên ngoài, an vị một cái cao tuổi lão đầu, còn có một đống vợ chồng trung niên. Hệ thống ở giản đương thấy vậy đối với vợ chồng trung niên thời điểm có động tĩnh, keng. Kiểm tra đến nhân vật đặc biệt, phó ngự, nữ chủ Khương Vu sinh phụ, Liễu Oanh, nữ chủ Khương Vu mẹ đẻ. Giản đương thần sắc ngẩn ra, ánh mắt dừng lại ở vậy đối với vợ chồng trung niên người thường. Tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới Khương Vu cha mẹ ruột lại ở trong nước bị nàng gặp. Không lạ cho nàng ở Nặc Đức Đại học tìm lâu như vậy cũng không gặp được người. Nhưng mà nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành 45. Sẽ không đại biểu Khương Vu đã cùng bọn họ nhận nhau. Giản đương tự hỏi thời điểm, dừng lại ở phó ngự cùng Liễu Oanh người thượng ánh mắt cũng không có thu hồi lại. Hai người rất nhanh chú ý tới nàng. Phó ngự tỷ lệ nói chuyện trước. Vị tiểu huynh đệ này, có chuyện gì không? Phòng Ương vặn vặn lông mày, đưa tay vỗ vỗ muội muội đầu, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác hỏi ngươi nói đâu? Vị này là phó thị tập đoàn phó đồng, thật dễ nói chuyện. Giản đương mới hoàn hồn lại, có chút lúng túng. À xin lỗi, phó đồng, ta mới vừa thất thần, chỉ là muốn đến một ít chuyện. Đúng là nghĩ đến một ít kỳ quái quái sự. Phó ngự cùng Liễu Oanh là Khương Vu cha mẹ ruột, mà nàng thân phận bây giờ là Khương Vu. Bạn trai, nói như vậy, cha vợ mẹ vợ, an vị ở đối diện nàng rồi. Giản đương thật là không dám tưởng. Suy nghĩ một chút liền lúng túng muốn mệnh. Phó ngự hòa khí cười cười, quay lại cùng Phong Ương nói chuyện. Không có sao, vị này là chủ nhà họ Phong đi, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Phong Ương thấy muội muội ngốc không có bắt được cơ hội soát tới phó đồng hào cảm, có chút không biết làm sao. Phó đồng khen lầm, gia đệ không mưu cảnh đời, lần đầu tiên thấy phó đồng như vậy thành công người kẻ sĩ, mới thất lễ, quả thực xin lỗi. Vừa dứt lời, Phong Ương đã nhìn thấy phó ngự sắc mặt biến tới kỳ quái. Nam nhân thanh âm tựa hồ có hơi cắn răng nghiến lợi. Vị này là Phong Diên Phong nhị thiếu. Hắn chỉ giản đương, cách trương.